Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 329, chương 325 tranh tài kết thúc công việc. Vòng thứ 2 tranh tài kết thúc về sau. Lại là thật không có tiếp tục nữa, vòng thứ 3 cần thiết. Đã là bởi vì một vòng này tranh tài người thắng chỉ có 3 người. Cũng là bởi vì rất nhiều người dự thi đối với kỵ sĩ không đầu thực lực không còn có dị nghị. Dù sao chỉ là nhìn một chút hiện trên chiến trường bức tường đồ tàn hoàn. Liền không có người còn sẽ sinh ra khiêu chiến đối phương ý niệm trong đầu. Thế là liền từ Triệu Diệu, Tiểu Vũ, Linh Miêu ba tổ nhân mã riêng phần mình thương lượng một chút liền quyết định lấy cái gì phần. Thưởng, trên bờ cát, đã tỉnh lại Tạc Đạn Nhân nhìn xem cùng tiến tới thảo luận phần thưởng Triệu Diệu đám người. Trong mắt cảm xúc vô cùng phức tạp. Kỵ sĩ không đầu sao? Ta nhớ kỹ ngươi. Tạc Đạn Nhân biết thời khắc này chính mình chắc chắn không là đối thủ của đối phương, nhưng hắn đã đem đối phương coi là về sau khiêu chiến mục tiêu. Mạnh Hạo nhìn xem Triệu Diệu ánh mắt lại là có chút xấu hổ. Ngẫm lại chính mình trước đó còn tưởng rằng đối phương chỉ là cái gà mờ. Kết quả làm đến cuối cùng phía bên mình mới là gà mờ. Thế nhưng nghĩ nghĩ đối phương tại rơi xuống nước cùng vòng thứ nhất thi đấu thời điểm làm sự tình. Mạnh Hạo cũng cảm giác một hồi nhức cả trứng. Người nói người đều mạnh như vậy. Vì cái gì trước đó muốn bỉ ổi như vậy đâu. Đây không phải bệnh tâm thần sao? Nhạc Sơn nhìn xem Triệu Diệu thì là càng thêm không cam lòng đi lên. Thế nhưng này hết lần này tới lần khác lại trách không được ai. Chỉ có thể nói chẳng ai ngờ rằng kỵ sĩ không đầu sẽ đến dự thi. Cũng không có ai nghĩ đến đối phương vậy mà có được loại trình độ này lực lượng. Thiên Hỏa Hoàn co lại ở một bên. Nhìn xem Triệu Diệu ánh mắt tràn đầy đề phòng. Trung Quốc quá nguy hiểm. Ta vẫn là hồi trở lại Nhật Bản được rồi. Về phần biểu tình của những người khác cũng vui vẻ không? Đi nơi nào? Dù sao mọi người lớn như vậy ban đêm qua tới tham gia mèo này vương giải thi đấu. Liền là trong lòng suy nghĩ có phải hay không có thể cầm cái thứ tự. Lấy chút phần thưởng cái gì? Nhưng người nào cũng không nghĩ ra này vòng thứ hai trực tiếp liền đào thải đến chỉ còn 3 người. Lại thêm lên một vòng cũng chỉ có 3 người cầm tới phần thưởng. Nói cách khác làm một đêm thời gian. Ngoại trừ Triệu Diệu bọn hắn bên ngoài. Những người khác bận bịu sống lâu như thế. Lại là cái gì phần thưởng đều không cầm tới. Cái này có thể không nhức cả trứng sao. Có thể nói dòng dã một đêm công phu. Liền thành người ta trang bức đánh mặt. Thể hiện tồn tại cảm giác bối cảnh. Ai có thể hài lòng. Triệu Diệu bên này cũng là rất vui vẻ. Phần thưởng lựa chọn cũng rất nhanh liền có kết quả. Đầu tiên Triệu Diệu tự nhiên là lựa chọn mèo cầu tài. Tiểu Vũ lựa chọn trung tâm chợ căn phòng lớn. Linh Miêu cùng Lưu Vân lại là cùng một chỗ lựa chọn như thế Bắc Miêu Vương chỗ chế tạo siêu năng. Đạo cụ, nhưng mà Tiểu Vũ mặc dù lựa chọn phòng ở, nhưng lại có cần sang tên thủ tục. Vì ẩn giấu thân phận của mình, cũng vì ẩn giấu thân phận của Triệu Diệu, bọn hắn lựa chọn khiến cho Lưu Vân tới đón phòng ở. Chờ Tiểu Vũ trưởng thành lại đem phòng ở sang tên đi qua. Dù sao Lưu Vân đăng ký thời điểm coi là chỉ là bình thường mèo thi đấu. Đăng ký đều là thật thân phận tư liệu. Mà lại nàng chỉ cần không phải mất trí. Lại nhìn thấy trong trận đấu Triệu Diệu cùng Tiểu Vũ biểu hiện về sau. Căn bản không có khả năng đi lừa gạt đối phương. Coi như về sau thật chuyện gì xảy ra. Phòng ở không đến được Tiểu Vũ trong tay. Đối khi đó Triệu Diệu tới nói, cũng sẽ chỉ là một kiện rất dễ dàng giải quyết việc nhỏ. Chỉ là Elizabeth huyễn thuật năng lực, liền có mấy trăm loại phương pháp muốn về phòng ở. Thậm chí Tiểu Vũ chính mình dùng U Linh năng lực cũng có thể thuận lợi muốn về phòng ở. Mà Triệu Diệu lựa chọn mèo cầu tài, thì là đã gọi điện thoại thông chi đi qua. Cần trở lại trên bờ về sau mới có thể đưa tới. Ngồi lên trở về tàu chở khách. Triệu Diệu nằm tại thuyền trên đỉnh, ý thức lại là đang không ngừng nhìn xem bảng lên nội dung. Lưu Vân cùng Tiểu Vũ bọn hắn thì là ngại bên ngoài gió quá lớn. Trốn đến trong khoang thuyền đi nghỉ ngơi. Triệu Diệu nhìn một chút nhiệm vụ bảng. Thắng được Miêu Vương thi đấu thứ nhất, trở thành Giang Hải Miêu Vương. chiếu đạo lý tới nói hai cái trở thành Miêu Vương nhiệm vụ hẳn là đều hoàn thành mới đúng. Nhưng Triệu Diệu nhìn tới nhìn lui, lại phát hiện nhiệm vụ của mình chỉ hoàn thành một cái. Đạt được 2.000 sao 2 điểm kinh nghiệm, Book đã biến thành LV5. Cái thứ hai 2.000 sao 2 điểm kinh nghiệm nhiệm vụ lại là không có hoàn thành. Cái này nếu như hoàn thành Book đều có thể thăng cấp A. Triệu Diệu trong nháy mắt vội vàng sao động. Làm cái quỷ gì? Triệu Diệu nhìn kỹ đầu kia không thể hoàn thành nhiệm vụ. Trợ giúp Mạt Trà trở thành Miêu Vương tranh bá thi đấu hạng nhất. Cũng đạt được vô số mẫu siêu năng mèo ái mộ. Đọc đến nơi đây thời điểm, Triệu Diệu trong mắt lóe lên một tia hận màu. Ở chỗ này chờ ta đúng không? Ý tứ thật đúng là muốn Mạt Trà đạt được vô số siêu năng mèo cái ái mộ. Ngươi làm sao không dứt khoát để cho ta đem trên thế giới mèo đực đều giết sạch tốt. Một bên Mạt Trà nhìn xem Triệu Diệu. Ngoặc kép chấm hỏi. Triệu Diệu nhìn xem mắt Mạt Trà nói ra. Mạt Trà, ngươi có thể hay không tại 3 giờ bên trong đem trên thuyền mèo cái đều cua được rồi. Mạt Trà cả giận. Ta nếu có thể làm đến, còn cần ngươi tới nhắc nhở ta. Là ngươi nói ta trở thành Giang Hải Miêu Vương về sau. Đủ loại mèo cái liền ái mộ ta. Thích ta. Kết quả ngươi xem một chút. Một trận gió lạnh thổi qua thuyền đỉnh. Toàn bộ thuyền đỉnh chỉ có Triệu Diệu cùng Mạt Trà một người một mèo. Mạt Trà bất mãn phàn nàn nói. Liền cái giấm đều không có. Này phá Miêu Vương làm có cái giấm dùng. Nói. Hắn thở dài một hơi. Mèo cái. Sao ta tưởng tượng bên trong càng khó hiểu hơn a. Trong khoang thuyền. Cá viên một bên phóng thích ra tia sáng, một bên hô, mọi người hai, trong điện thoại di động phát hình nóng bỏng âm nhạc, tay hắn chỉ bên trong phóng xuất ra đủ mọi màu sắc ánh sáng. Giống như sàn nhảy ánh đèn như thế chiếu khắp toàn bộ tầng hầm. Mèo hơn 10 cái mèo cái đi theo ưỡn ẹo thân thể. Một bên xoay, một bên hô, cá viên, cá viên, cá viên, ngoặc kép, Triệu Diệu cổ vũ nói ra. Vậy ngươi không có thể chờ ở chỗ này à? Ngươi cần chủ động xuất kích. Hiện ra ngươi giống được mị lực. Hắn muốn tìm Mạt Trà nếu có thể dựa vào chính mình đem mèo cái. Nhóm đều ngâm. Đây không phải là liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Đây chính là 2.000 sao 2 điểm kinh nghiệm. Cầm đều đủ hắn thăng cấp bốc. Triệu Diệu làm sao cam tâm từ bỏ. Mạt Trà không nguyện ý nói. Không thể để cho bọn hắn chủ động tới truy cầu ta sao? Ta cái này mèo ưa bị động. Thấy Mạt Trà bộ này không tích cực dáng vẻ. Triệu Diệu liền gấp. Ngươi xem một chút ngươi. Đều nhanh 2 tuổi đi. Cũng là trưởng thành mèo. Suốt ngày còn không có cái chính hình. Đến bây giờ còn tại mèo cà phê bên trong làm công. Một lần yêu đương đều không nói qua. Không có bạn gái. Chớ nói chi là kết hôn. Ngươi tiếp tục như vậy nữa trở lớn tuổi. Kia liền càng không có mèo muốn. Mạt Trà cả giận. Phiền chết. Ta chuyện tình cảm không cần ngươi quan tâm. Có là mèo cái thích ta. Ta chỉ là không có gặp được thích hợp nhất ta con mèo kia. Triệu Diệu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Ngươi chờ đợi thêm nữa. Liền thành thừa mèo. Ngay tại Triệu Diệu khuyên lơn Mạt Trà chủ động tích cực đuổi theo trên thuyền mèo cái lúc. Kèm theo một tiếng mèo gọi. Một đầu màu trắng vằn đen. Có chút mập mạp siêu năng mèo cũng đi lên thuyền đỉnh. Đúng là lần này Miêu Vương thi đấu người tổ chức một trong Bắc Miêu Vương. Các ngươi khỏe a, kỵ sĩ không đầu, York Vương, Bắc Miêu Vương lên tiếng chào nói ra. Liên quan tới Giang Hải Miêu Vương có một số việc, ta muốn thương lượng với các ngươi một chút. Quân hạm bên trên, lão Hà nhìn đồng hồ, trực tiếp đánh điện thoại hỏi. Thi Vũ a, thế nào? Đi làm sao? Đối diện truyền đến Tiêu Thi Vũ ngáp thanh âm. Tại mèo cà phê đâu? Thế nào? Lão Hà hỏi. Triệu Diệu hôm nay tới đi làm sao? Tới a? Tiêu Thi Vũ ngữ khí đột nhiên khẩn trương lên. Thế nào? Cái tên này có phải hay không lại gặp rắc rối rồi? Không có. Lão Hà nói ra. Người phát trương hắn công việc bây giờ ảnh chụp cho ta xem một chút đi. Vài giây đồng hồ về sau, lão Hà nhìn một chút WeChat lên gửi tới ảnh chụp. Đúng là một tấm Triệu Diệu công tác ảnh chụp. Lão Hà nhíu nhíu mày nói. Chẳng lẽ kỵ sĩ không đầu không phải Triệu Diệu? Hắn suy nghĩ một chút. Lại cầm lên một bên một phần khác tư liệu nhìn lại. Phía trên là tiểu vũ báo danh tư liệu. Mèo cà phê bên trong. Bạch Tuyền đưa điện thoại di động thả lại Tiêu Thi Vũ trong tay. Mà cái sau thật giống như không hề có cảm giác như thế. Cầm điện thoại di động hướng đi trước đài vị trí. Bạch Tuyền thở dài một hơi. Giống như ứng phó được. Một bên Elizabeth trừng lên mí mắt. Lấy ảo thuật đối Bạch Tuyền truyền bá thanh âm nói. Làm xong, nguyên lai mới vừa rồi là Elizabeth lấy ảo thuật mê hoặc Tiêu Thi Vũ. Sau đó từ Bạch Tuyền phát một tấm Triệu Diệu công tác ảnh chụp đi qua. Elizabeth đột nhiên kỳ quái nhìn Bạch Tuyền liếc mắt. Nói đến, người chừng nào thì đập Triệu Diệu lúc làm việc ảnh chụp. Liền là đoạn thời gian trước ta vụng trộm. Chấm ngoặc kép, Bạch Tuyền nói đến một nửa chính là biến sắc. Mở ra điện thoại. Sắc mặt ngưng trọng đi hướng về phía cửa sau. Elizabeth người hỗ trợ nhìn xem cửa hàng. Ta muốn đi cửa sau tu luyện một chút. Cùng lúc đó, trong điện thoại di động của hắn bắt đầu truyền ra ân ân a a thanh âm. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.